Đại đạo độc hành, chương 1-2, thiên đạo sát 2, góc truyện audio.com, quân sĩ nọ ở trong đạo quan đi ra cưỡi một khoái mã, dục ngựa chạy như điên, đã rời khỏi trấn nhỏ ngoài 30 dặm. Lúc này trong trấn nhỏ, 5 tiếng chuông vang lên, thắt lưng quân sĩ này, thế mà cũng có một cái chuông đồng vang lên, thanh âm hầu như không có, nhưng mà lại theo tiếng chuông xa xa cùng nhau chấn động. Quân sĩ che giấu khuôn mặt lộ ra mỉm cười, hắn tiếp tục đi về phía trước giơ roi dục ngựa hơn 20 dặm tiến vào một mảng rừng cây bí ẩn phía trước, ở trong rừng cây kia, sớm có một người chờ đợi đã lâu, hắn cũng nắm một con ngựa. Quân sĩ xuống ngựa, bắt đầu cởi quần áo, toàn bộ quần áo trên người tính cả giày chiến, toàn bộ cởi ra, đồng thời trong khi cởi quần áo, hình thể của hắn bắt đầu biến hóa, cốt cách biến hóa, thân thể thu nhỏ lại, ước chừng rút nhỏ một cái đầu, thì ra khí tức bách chiến huyết tinh nọ, hoàn toàn biến mất, làn da ngăm đen, bắt đầu trắng nõn non mịn hẳn lên. Sau đó hắn tiếp nhận một cái túi khác do một người đưa qua, bắt đầu thay quần áo. Quần áo mặc xong, trong nháy mắt hắn liền từ một tướng quân bách chiến, hóa thành một công tử áo trắng. Người đem quần áo cho hắn thấy hắn mặc quần áo xong, toàn bộ cẩn thận thu thập tốt, thật giống như trên quần áo có độc vật gì đáng sợ vậy, thật cẩn thận, tuyệt không đụng tới, cuối cùng đem toàn bộ bỏ vào trong một cái túi kỳ dị, sau đó nói. Lạc Ly sư huynh, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ xử lý tốt, ngươi nhanh chạy trở về tổng đường đi. Lạc Ly biến thành công tử, đem trường kiếm buộc bên hông nói. Tiểu thất người chú ý, phía trên cái y bào này, đều có linh hương khiên cơ dẫn tông môn, nhất định phải đem chúng nó đưa đến trong tủ quần áo Liêu quân môn, tông môn sẽ phái người điều tra, xác định thân phận người mời sát thủ, không cần để lộ dấu vết. Tiểu thất nói, rõ ràng, yên tâm đi, Lạc Ly sư huynh. Nói xong, hắn cưỡi lên con ngựa nguyên của Lạc Ly, hướng về phương xa chạy đi, tiếp tục lộ trình Lạc Ly vốn đi, mà Lạc Ly ở trên người rắc lên một loại thuốc bột kỳ dị tiêu tán khí tức linh hương khiên cơ dẫn dính lên thân ở trong đạo quan kia, sau đó cưỡi lên con khoái mã còn lại, phương hướng ngược lại, trở về trấn Bạch Kỳ dưới núi Long Thủ. Lạc Ly lúc này, so với quá khứ cùng khi đến dục ngựa chạy như điên, hoàn toàn khác nhau. Trước đó nhìn giống như là một quân nhân tiết huyết, hiện tại Lạc Ly nhàn nhã tự tại, chính là một công tử thiếu gia. Cái này không phải đơn giản là quần áo trang phục biến hóa, mà là một loại biến hóa khí chất từ trong xương cốt, đây là một trong bản năng cơ bản nhất của sát thủ. Ngụy trang, giả người giống người, giả quỷ giống quỷ. Lạc Ly, sát thủ thiên đạo sát đứng đầu thiên tuyệt sát đường, thiên đạo sát mà ở Ngân Châu Đại Lục trên đến công tước đại quan, dưới đến bình dân dân chúng, không người không biết. Thiên đạo sát 3 năm trước đây xuất đạo, vừa xuất đạo liền chém chết bang chủ Hắc Hổ bang Mã Lão Hắc nổi danh lập vạn. Mã Lão Hắc tinh thông 72 lộ đàm thoái, không chuyện ác nào không làm, hơn nữa có được thiên phú thần thông dược Mã Bình Xuyên, nhảy 30 trượng thấy tình thế không tốt lập tức bỏ chạy, cho nên làm nhiều việc ác cừu ra vô số, cũng là tiêu diêu tự tại. Nhưng mà, hắn chính là bị thiên đạo sát đánh chết. Trong lúc nhất thời, thiên hạ oanh động, tháng sau thiên đạo sát đánh chết bảo chủ thập tam liên hoàn Bảo Thiên. Góc truyện audio.com Lực lão nhân, tháng sau nữa chém chết chi phủ Trường Long Lạc Thiên Vũ, sau đó hầu như hắn một tháng ra tay một lần, mỗi một lần mục tiêu, hoặc là danh túc giang hồ, hoặc là đại quan biên giới, hoặc là cường giả võ lâm, đều không phải nhân vật đơn giản. Phàm là hắn ra tay, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mỗi một lần ám sát, đều là nổi tiếng thiên hạ. Sở dĩ nổi tiếng thiên hạ, là vì thiên đạo sát mỗi lần ám sát, đều chỉ giết mục tiêu một người, tuyệt không vọng sát một vô tội, quản chi là tử sĩ nanh vuốt của đối phương, cũng tuyệt không vọng sát. Hơn nữa mỗi lần ám sát, cũng sẽ trước khi ám sát, lớn tiếng quở trách đối phương phạm tội, không một ai không bị hắn nói trúng, sau đó, công khai chém giết đối phương. Cái này nào là ám sát, quả thực chính là minh sát. Kiêu ngạo đến cực điểm. Ngân Châu Đại Lục đại địa ẩn chứa địa khí kỳ dị, thế nhân chịu ảnh hưởng địa khí nơi đây, thể chất khỏe mạnh, tâm huyết hiếu chiến, kẻ thân có thần thông chỗ nào cũng có, ám sát ám toán, chỉ là việc nhỏ, nhưng mà loại công khai ám sát này, đầu tiên là quở trách hành vi phạm tội, sau đó cường giết địch thủ kiêu ngạo như thế chưa từng có quá. Người này bị giết đều có một cái đặc điểm, tội ác tày trời cùng hung cực ác. Từng hào cường bị giết, đều có vô số bình dân chịu bọn họ hãm hại vô cùng cảm kích, thiên đạo sát này làm việc thật giống như thay trời hành đạo vậy, công đạo tự tại lòng người, hắn thân là sát thủ chỉ giết kẻ ác, không giết sai một người, cho nên hắn được người ta xưng là thiên đạo sát. Có người thích tự nhiên, có người phẫn hận, vô số ác nhân chờ mong hắn thất bại cùng diệt vong, nhưng mà hắn xuất đạo 3 năm, đánh chết 31 hào cường, không một thất thủ, cho nên được xưng là thiên đạo sát thay trời hành đạo. Lúc này thiên đạo sát đã tiến vào trong trấn Bạch Kỳ, đến nơi này, xoay người xuống ngựa, tự nhiên có người dắt ngựa, hắn chậm rãi đi tới tiến vào bên trong núi Long Thủ, cửa vào thiên tuyệt sát đường trong lòng đất. Bên trong trấn nhỏ, trừ bỏ nhiều sát thủ của Thiên Tuyệt Sát Đường, cũng có một ít người thường, bọn họ không biết bí mật nơi này chính là Thiên Tuyệt Sát Đường cố ý lưu lại yểm hộ. Trong đó có một chút tiểu khất cái chính là như thế, bọn họ chỉ biết khách hành hương nơi này nhiều, dễ đòi tiền, bị Thiên Tuyệt Sát Đường đem làm cọc ngầm, dẫn tới nơi này ăn xin. Một thời gian sau, bọn họ hoặc là gia nhập Thiên Tuyệt Sát Đường, hoặc là biến mất khó hiểu. Hai tiểu khất trong đó đang ngây ngốc nhìn, xa xa tiệm bánh bao trưng ra bánh bao như tuyết trắng. Bánh bao như tuyết trắng, ăn một cái, một ngày bụng không đói, không cần chịu đói khát thống khổ nhất, nhưng mà hôm nay bọn họ không có xin được một văn tiền, cái bánh bao này tuyệt đối không được ăn, bọn họ đói bụng vang lên rột rột. Đảo mắt, Lạc Ly ở trước người bọn họ đi qua, trong lơ đãng, một miếng bạc vụn ở trên người Lạc Ly rơi xuống, lăn đến trước người bọn họ, nhất thời hai tiểu khất cái lộ ra hào quang kích động, bọn họ nhặt lên bạc vụn này, hướng về tiệm bánh bao chạy tới. Lạc Ly nhìn bóng lưng bọn họ cười cười, chuyện này làm lặng yên không tiếng động, hẳn là không ai để ý, tuy không biết bọn họ vận mệnh về sau như thế nào, nhưng mà ít nhất mấy ngày tới sẽ không chịu đói. Chính mình cũng chỉ có thể làm được như vậy, tuy thay đổi không được vận mệnh. Góc truyện audio.com của bọn họ, nhưng mà ít nhất sẽ cho bọn họ khoái hoạt ngắn ngủi. Thiên địa như lò, tạo hóa là than, thế nhân đều là vật trong lò chịu dày vò vô tận, lại có mấy người có thể chân chính nắm trong tay vận mệnh chính mình. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi vào Liên Hữu thư xã mua bán sách, mở ra cửa vào tiến vào bên trong. Cách chương